Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, thần kỳ biến hóa. Sau khi trở về không có 2 ngày, Trần Anh lại khôi phục dĩ vãng thư viện, cùng Trấn Bắc Công Phủ. Hai điểm tạo thành một đường thẳng nhàm chán, sinh hoạt, lúc đầu hắn có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Đáng tiếc Trần Hùng Tiểu, mập mạp cuốn lấy quá mức. Hắn không thể không sớm kết thúc ngắn ngủi ngày nghỉ, cùng tiểu mập mạp đồng xuất cùng về. Như thế cũng tốt, kỳ thật đợi ở Trấn Bắc Công Phủ cũng có chút không được tự nhiên, nơi đó là công phủ chủ mẫu địa bàn. Tăng thêm gần nhất thứ huynh Trần Vũ vẫn luôn lưu tại Bắc Địa Thành, cũng chính là Trấn Bắc Công Phủ. Toàn bộ công phủ ở Trấn Bắc Công Trần Long Thành không có ở đây thời điểm. Tất cả đều vây quanh chủ mẫu cùng thứ huynh đảo quanh truyền. Mặc dù hắn không thèm để ý công phủ tài nguyên, nhưng cũng không có nhìn người khác tiêu sái đắc ý rộng lớn ý chí. Vẫn là đi thư viện khi cá mặn. Tốt, chính là tiểu mập mạp cả ngày quấn lấy muốn hắn giảng thuật tiến vào Đại Tuyết Sơn kinh lịch. Cái này có cái gì tốt giảng? Giảng thuật đoàn điều tra thành viên là như thế nào ở Đại Tuyết Sơn xui? Xẻo a. Hắn đối với tự biên tự diễn cũng không có gì hứng thú. Dứt khoát liền nói tiến vào Đại Tuyết Sơn về sau, tao ngộ hung thú mãnh cầm. Quả nhiên, không chỉ có là tiểu mập mạp, chính là Triệu Nhiên nhược bực. Này quán thông bốn đầu kỳ kinh bát mạch chân khí cao thủ đều hứng thú. Dựa theo Trần Anh lời giải thích, đoàn điều tra phái đi Đại Tuyết Sơn thành viên, thực lực kém nhất đều gần giống như hắn. Nói cách khác, nếu là đổi thành hắn đi lời của Đại Tuyết Sơn, đoán chừng cũng không có gì kết cục tốt. Hắn thật cũng không cảm thấy không vui, chỉ là cảm thán âm thanh. Đại Tuyết Sơn coi là thật nguy hiểm. Đại Tuyết Sơn xác thực nguy hiểm. Có chút hung cầm mãnh thú thực lực, chính là Trần Anh đều cảm giác có chút nguy hiểm. Không chỉ có bọn hắn đang đàm luận Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú, chính là một nhóm đoàn điều tra, thậm chí Trấn Bắc Công Trần Long Thành cũng nghe đến phong thanh. Đối với trong Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú hứng thú, chẳng biết tại sao, trong Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú thực lực tương đương kinh người, có chút thậm chí có thể so với cường giả đan kính. Lại nói, Bạch Thắng tao ngộ khả năng càng thêm phong phú một chút. Lôi tướng quân một nhóm thật cũng không ở Đại Tuyết Sơn tao ngộ qua bao nhiêu hung cầm mãnh thú xâm nhập. Lần này đoàn điều tra nội bộ cũng là từ Bạch Thắng giảng thuật tự thân trong Đại Tuyết Sơn tao ngộ, nghe được một đám đoàn điều tra thành viên âm thầm không ngừng lè lưỡi. Còn không có gặp được đao bổ củi thanh niên, một nhóm đã ở Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú trong tay bị thiệt lớn, quả thực không thể tưởng nổi. Đại sứ hẳn là cùng tu vi chân khí xuất hiện lần nữa. Những người này một ít dấu tích đến núi rừng bên trong mãnh thú cũng nhận được chỗ tốt. Đoàn điều tra thành viên từng cái xuất thân bất phàm, đầu óc tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Lập tức có người nghĩ đến phương diện này, rất có thể chính là như thế. Hùng Cương trầm ngâm một lát, gật đầu phụ họa nói, tu vi chân khí tái hiện không có đạo lý chỉ có chúng ta nhân loại được lợi. Sợ là một chút rừng sâu núi thẳm bên trong hung cầm mãnh thú cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Nghe lời này, đoàn điều tra một đám thành viên hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó nha, kia đao bổ củi thanh niên thực lực vốn cũng không yếu. Nếu là lại thêm trong Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú ủng hộ, còn đến mức nào? Mọi người cũng không cần đến lo lắng quá mức. Hùng Cương lập tức phát giác bầu không khí vi diệu, buồn cười nói, kia đao bổ củi thanh niên nhiều nhất cũng liền cùng Sơn Cốc đàn sói quan hệ. Không tệ, trong Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú sao mà nhiều vậy. Hắn nếu thật là đều có thể chỗ tốt quan hệ, đã sớm giết xuống núi đến rồi. Còn lại đoàn điều tra thành viên nghe vậy cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sơn Cốc đàn sói cũng không tốt đối phó, bọn chúng số lượng chừng hơn ngàn. Lúc này Lôi tướng quân mở miệng, thực lực con Bạch Mao Lang Vương kia sợ là không dưới ta. Bốn con thực lực sói đầu đàn cũng tương đương mạnh mẽ, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Nếu không, lần sau gặp sơn cốc đàn sói, liền để Trần Anh tiểu tử kia xung phong. Bạch Thắng con ngươi đảo một vòng, trực tiếp mở miệng nói, tiểu tử này vẫn còn có chút thực lực, chúng ta cũng phải hảo hảo lợi dụng mới là. Đây chính là hiện thực. Tuy nói Trần Anh ở Đại Tuyết Sơn vẫn luôn đang chiếu cố hắn, nhưng đến lợi ích du quan thời điểm, Bạch Thắng vẫn như cũ không chút do dự đem Trần Anh bán. Chỉ là, lời hắn nói gọi đại bộ phận đoàn điều tra thành viên đều nghe không rõ. Hùng Cương lắc đầu bác bỏ nói, việc này không tốt thao tác. Thấy Bạch Thắng không hiểu, hắn trầm giọng nói, Trần Anh dù sao cũng là Trấn Bắc công phủ tử đệ, chúng ta không tốt quá mức ước thúc. Lại nói, tiểu tử kia bản thân cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Bạch Thắng nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, tiểu tử kia thế nhưng là tương đương mang thù. Nói, tự nhiên là Trần Anh đối với đồng bạn chết thảm, thờ ơ sự tình, cái mông quyết định đầu. Hắn cũng không cảm thấy trước đó lãnh đạm là cái đại sự gì, nhưng Trần Anh khoanh tay đứng nhìn tùy ý đồng bạn từng cái chết thảm, như thế hành vi liền tương đương ác liệt. Quên đi thôi, lúc này, vẫn là Lôi tướng quân mở miệng nói, lần sau có thể hay không, để cái thằng này cùng nhau hành động còn hai chuyện, tốt nhất vẫn là, không muốn ôm hy vọng quá lớn. Khoát tay áo, ngăn cản Bạch Thắng nói chuyện, tiếp tục nói, lại nói, tiểu, tử kia sẽ thủ đoạn đối với chúng ta cũng là không khác biệt công kích. Thực, lực không bằng hắn cũng chỉ có chúng chiêu phần. Nếu là thực lực ở trên, hắn cũng liền không cần thiết cưỡng cầu. Hùng Cương gật đầu tán thành. Bạch Thắng mặc dù có chút không cam tâm, lại cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Về phần cái khác đoàn điều tra thành viên, mặc dù nghe không hiểu ba người đang nói cái gì, nhưng bọn hắn từng cái bình chân như vậy, căn bản cũng không có hỏi thăm ý tứ. Xuất thân đế đô bọn hắn thực tế quá minh bạch có một số việc không biết, so với biết phải tốt hơn nhiều. Đã Hùng Cương và Lôi tướng quân không có chủ động lộ ra ý tứ, vậy liền không cần thiết tìm hiểu, về sau luôn có thể biết được. Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú, hẳn là từ Bắc Địa biên quân xử lý mới là. Lúc này, có một vị đoàn điều tra thành viên đột nhiên nói, nếu là có Bắc Địa biên quân cao thủ phối hợp chúng ta hành động, mặc kệ là hung cầm, mãnh thú vẫn là đao bổ củi thanh niên bên người đàn sói, đều không phải vấn đề. Hùng Cương nghe vậy, cùng hai vị phó đoàn trưởng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một ít tin tức. Lôi tướng quân, kia đao bổ củi thanh niên thực lực đến tột cùng như thế nào? Nói xong Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú, Hùng Cương đem thoại đề chuyển rời đến đao bổ củi thanh niên trên thân. Đây mới là bọn hắn chân chính mục tiêu. Mạnh, tương đương cường hãn. Lôi tướng quân trầm ngâm một lát, giọng nói khẳng định nói, nếu là một chọi một, ta cũng không nhất định có thể bắt được. Ở đây đoàn điều tra thành viên nghe vậy, cùng nhau biến sắc. Thực lực Lôi tướng quân trong lòng bọn họ nắm chắc, nếu là ngay cả Lôi tướng quân đều cầm đao bổ củi thanh niên không hạ, ở đây đoán chừng cũng chỉ có Hùng Cương có chút nắm chắc. Kia đao bổ củi thanh niên tu luyện chính là võ công gì? Chân khí a. Làm lão đại Hùng Cương tự nhiên không thể để cho bầu không khí làm lạnh xuống dưới, không phải thậm chí ngay cả nội gia quyền đều không phải. Lôi tướng quân cười khổ nói, chính là tầm thường nhất trong quân chém giết chi thuật. Cái gì? Tầm thường nhất trong quân chém giết chi thuật? Đừng bảo là Hùng Cương, chính là ở đây bất luận một vị nào đoàn điều tra thành viên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong quân tầm thường nhất chém giết chi thuật, thế nhưng là danh xứng với thực ngạnh công, thậm chí ngay cả nội gia quyền cũng không bằng. Đồ chơi, bọn hắn coi là nghe lầm, nhưng nhìn Lôi tướng quân một mặt bộ dáng nghiêm túc, hiển nhiên cũng không có nghe xóa. Cái này, làm sao có thể? Ngược lại là Hùng Cương cùng một vị khác thực lực đạt tới hậu thiên viên. Mãn phó đoàn trưởng nhìn chăm chú một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mơ hồ hưng phấn. Lời nói chưa hề nói bao lâu liền tán. Hùng Cương gọi lại chuẩn bị rời đi lôi. Tướng quân, Nghiêm hai bộ ba cái đoàn điều tra đại lão mở đóng cửa tiểu hội. Lôi tướng quân nhược quả thật không có nói sai. Kia đao bổ củi thanh niên, khẳng định là được kỳ ngộ gì. Có khả năng nhất, vẫn là chu quả loại hình dị bảo. Sách, như đúng như này, cái thằng này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đại sư ý tứ là, dưới mắt tu vi chân khí khôi phục, nghĩ đến ít ai lui tới dã ngoại hoang vu, cũng sẽ xuất hiện một chút vật thần kỳ. Mặc kệ là dùng riêng vẫn là làm gia tộc nội tình, lại hoặc là hiến cho hoàng đế đều là cực tốt. Đại sứ nói không sai. Ta thế nhưng là nhìn qua một chút lão bí thư trở. Một chút thiên địa linh vật thậm chí có thể trợ giúp chúng ta chân khí tu. Luyện hạng người, tiến vào tiên thiên cấp độ. Cứ như vậy nói, đao bổ củi thanh niên sự tình. Không thể để cho Trấn Bắc công phủ nhúng tay. Không được, nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng. Tin tức cũng không thể tiết lộ cho đế đô bên kia. Không phải liền không có chúng ta. Chuyện gì? Xem ra, chỉ có thể mời Trần Anh dạng này không được coi trọng Trấn Bắc công phủ con thứ, mới có thể bảo thủ bí mật. Đồng thời còn có thể gọi chúng ta trưởng khống chủ động. Cũng chỉ có thể như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm đó, Trần Anh mới từ thư viện trở về. Còn không có trở về nhà. Mình ở tiểu viện, liền bị tiện nghi phụ thân bên người Trấn Bắc công Trần Long Thành người hầu ngăn lại, nói là công gia cho mời. Trần Anh không có hai lời, trực tiếp đi theo người hầu đến nơi nhị môn thư phòng, nghe nói, trong Đại Tuyết Sơn có không ít thực lực mạnh mẽ hung cầm mãnh thú. Trần Long Thành thanh âm trầm chậm, cho người ta một loại rất cường đại cảm giác áp bách. Hắn cũng là được đoàn điều tra bên kia nhắc nhở, thế mới biết hiểu, khoảng cách Bắc Địa Thành không xa Đại Tuyết Sơn nội địa. Lại có không, ít thực lực mạnh mẽ hung cầm mãnh thú, cái này cũng không thành. Bắc Địa Thành chính là Bắc Địa hạch tâm chỗ, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Không phải Bắc Địa quân, đường lui liền bất ổn, không phải sao, trong lòng tồn do dự. Ngay lập tức đem Trần Anh gọi đến, tra hỏi, đúng vậy, trong Đại Tuyết Sơn hung cầm mãnh thú xác thực không ít, mà, lại từng cái thực lực đều tương đương mạnh mẽ. Đã tiện nghi phụ thân mở hỏi, Trần Anh tự nhiên không có che giấu ý tứ, đem lần này tiến vào Đại Tuyết Sơn, tao ngộ hung cầm mãnh thú trải qua, đơn giản kể rõ một lần, như thế nào như thế. Trần Long Thành thật thật giật nảy cả mình. Không nghĩ tới khoảng cách Bắc Địa Thành không xa Đại Tuyết Sơn, vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ hung cầm mãnh thú. Đoàn điều tra đám người kia thực lực, hắn là biết được, mặc dù không có một cái là đối thủ của hắn, nhưng thực lực không có chút nào yếu, chính là như thế, từ 5 người tạo thành tiểu đội, vậy mà cũng không chịu nổi trong Đại Tuyết Sơn hung mãnh cầm thú tập kích quấy rối. Chuyện như vậy gọi hắn tương đương giật mình. Về phần Trần Anh, hắn căn bản là không có tính toán ở bên trong. Chẳng qua là cảm thấy hắn vận khí không tệ mà thôi. Ngay cả quan tâm một chút cũng không chịu. Cũng may Trần Anh cũng không thèm để ý. Không phải xác định vững chắc đến thương tâm một lúc lâu. Đại Tuyết Sơn nội địa, làm sao lại có nhiều như vậy hung mãnh cầm thú? Trần Long Thành trực tiếp hỏi ra. Ngừng tiếng nói, người nhưng có phát hiện gì? Khả năng cùng chân khí thủ đoạn xuất hiện đồng dạng, thuộc về một ít thần kỳ biến hóa đi. Trần Anh qua loa nói, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới